Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, biểu ca. Canh ba cầu phiếu đề cử, trước mắt bao người, Đường Tu nắm lên Đường Vân Đức cổ tay, ngón tay đặt tại mạch đập của hắn chỗ, lẳng lặng cảm thụ hắn mạch tượng, làm hắn vui mừng là, tuy là Đường Vân Đức mạch tượng suy yếu, chứng khí hư lỗ lã nghiêm trọng, nhưng còn có thể duy trì thân thể cơ năng hoạt động. Hơn nữa, cứ theo đà này, hắn ít nhất còn có thể sống trên 10 năm 8 năm. Buông hắn xuống cổ tay, Đường Tu đem hắn đỡ, làm cho hắn thoáng cứng ngắc thân thể ngồi dậy, ngũ chỉ đặt tại đầu của hắn, theo một tia tinh lực dung nhập, Đường Tu thần thức cũng theo đó tiến nhập, não vực. Là cơ thể con người nhất thần bí bộ phận, năm đó Đường Tu trở thành tiên giới chí tôn về sau, cũng chỉ có thể trường khống cùng lợi dụng não vực 60% bộ phận. Cái khác 40%, hắn không cách nào mở rộng, cũng vô pháp lợi dụng. Đường Tu kiểm tra một phen, sắc mặt khó xem, bởi vì hắn phát hiện Đường Vân Đức não thần kinh nghiêm trọng héo rút. Thần kinh nguyên tiết điểm chỗ còn có tụ huyết tồn tại. Thậm chí, cái kia tụ huyết đã đọng lại thành cố thể. Có trở ngại bỏ vào não cung máu dấu hiệu. Ngoài ra, não bộ của hắn mạch lạc đã cùng thức hải gãy mất liên hệ. Đừng một đặc thù xám lạnh vật chất cách trở. Cũng chính là này cổ xám lạnh vật chất mới chỉ có làm hắn ý thức bị vây ở thức hải bên trong. Không cách nào cảm giác được phía ngoài tất cả. Ý thức bị nhốt, loại tư vị này Đường Tu hưởng qua. Năm đó cái kia một luồng thần thức đến rồi tiên giới. Xuất hiện ở trên người người khác về sau. Hắn thần thức bị vây ở thân thể đối phương bên trong ước chừng hơn 3 tháng. Cuối cùng mới, chỉ có, ở dưới cơ duyên xảo hợp thoát khốn mà ra. Trở thành cỗ thân thể kia chủ nhân. Ý thức bị nhốt tư vị, rất ngột ngạt, rất thống khổ, muốn ngủ ngủ không được, muốn chết không chết được, chỉ có thể ở cái kia trong bóng tối vô tận phiêu đáng. Nếu như là người tâm trí kiên định, có thể kiên trì thật lâu, nhưng nếu như là tâm trí không kiên định người, sợ rằng sẽ điên mất, sẽ biến thành mơ màng, không có tư tưởng đoàn năng lượng. 4-5 phần đồng hồ sau, Đường Tu chậm rãi thu bàn tay về, thả ra thần thức thần tốc thu hồi, muốn cứu tỉnh Đường Vân Đức, hắn vẫn có thể làm được, nhưng quá trình rất nguy hiểm, loại nguy hiểm này không chỉ là đối với Đường Quốc Thịnh, còn ghim hắn, Tu Nhi, như thế nào đây? Tô Lăng Vận đứng ở một bên, vẻ mặt mong đợi hỏi, Đường Tu nhìn mẫu thân dáng dấp. Đáy lòng âm thầm thở dài, hắn tuy là tình thương không cao, ở lại có rất cao chỉ số IQ, lúc này nơi nào không cảm giác được mẫu thân chờ mong. Mẹ, hắn đối với ngươi thực sự rất trọng yếu sao? Đường Tu trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi hỏi, Tô Lăng Vận như đinh chém sắt nói ra, rất trọng yếu, các ngươi cha con ở ta tâm lý đều rất trọng yếu. Đều, Đường Tu đưa cái này chữ để trong lòng gian thưởng thức một phen. Đáy lòng làm ra quyết định, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Quốc Thịnh về sau. Trầm nói rằng, ta không dám hứa chắc 100% chữa cho tốt hắn. Nhưng ta nguyện ý nếm thử xuống, cho chúng ta tìm một bí mật. An tĩnh, tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy gian phòng, còn rộng rãi hơn một chút địa phương. Ngoài ra, tìm cho ta một căn ngân châm. Đường Quốc Thịnh trong mắt nổ bắn ra một đoàn tinh quang. Trầm nói rằng, ta lập tức an bài. Ngoại trừ ngân châm, ngươi còn cần cái gì? Đường Tu nói ra, nếu như các ngươi Đường gia có năng lực, đi dược liệu thị trường, hoặc là những dược liệu kia cửa hàng, đủ mua đại lượng huân long thảo. Nhớ kỹ. Loại này thảo dược cực kỳ thưa thớt, hơn nữa phi thường sang quý. Các ngươi đi mua, có thể mua được bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Huân Long Thảo, Đường Quốc Thịnh quay đầu, lớn tiếng quát lên, các người đều nghe được, tất cả đều đi ra ngoài cho ta tìm, phải nhanh, phải ở 3 giờ trong vòng, đem đường tu thứ cần toàn bộ tìm được. Vâng, Đường ra hơn 10 người, dồn dập hướng phía bên ngoài chạy đi. Đường Quốc Thịnh liếc nhìn nhãn thần nhìn chằm chằm vào Đường Tu bạn già, đáy lòng âm thầm thở dài, trầm mặc một lát sau, hắn nhẹ giọng nói ra, Đường Tu, người nhà tìm được ngươi muốn dược liệu, sợ rằng cần chút thời gian, bây giờ sắc trời đã rất khuya, chúng ta ăn trước cơm tối đi, coi như ngươi không đói bụng, mẹ ngươi cũng đói bụng. Đường Tu liếc nhìn ngồi ở mép giường một bên, nắm lấy Đường Vân Đức hai tay mẫu thân, yên lặng gật đầu. Tần Trường Nguyệt liền vội vàng nói, ta đi làm cơm, ta tự mình làm cơm. Nói xong, nàng vội vã xoay người rời phòng. Đường Tu nhìn Tần Trường Nguyệt rời đi bối ảnh, đáy lòng mọc lên một tình cảm ấm áp. Hắn bài xích người Đường ra, nhưng Tần Trường Nguyệt nhìn thấy hắn sau biểu hiện, hắn đều nhìn ở trong mắt, cái kia từng cái biểu tình, mỗi một cái động tác, đều mang nồng nặc thân thiết, mang theo tràn đầy hoan hỉ cùng thương yêu. Hắn không phải người có tâm địa sắt đá, vẻn vẹn Tần Trường Nguyệt một câu nói, một cái vội vã rời đi bối ảnh, để hắn tâm lý có chút cảm động, thậm chí, tại hắn tâm lý, đã yên lặng nhận thức hạ cái này lần đầu tiên gặp mặt nãy nãy. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Đường Tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh nói, nhà chính đại sảnh, Đường Tu ở trên ghế salon ngồi xuống, dựa ở trên ghế salon nhắm lại con mắt, nếu quyết định trị liệu Đường Quốc Thịnh, hắn sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, đem tinh thần nhắc tới nhất đỉnh phong, bởi vì muốn đem bế tắc ở thức hải cùng mạch lạc giữa cái kia cỗ xám lạnh vật chất dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có thể lợi dụng hắn thần thức. Nếu như là hắn ở tiên nhân thức hải, hoặc là một cái chớp mắt thoáng qua là có thể làm được. Nhưng bây giờ hắn quá yếu, thậm chí hắn không có tự tin, có thể duy nhất tẩy rửa hết những thứ kia xám lạnh vật chất, thuận tiện tẩy rửa tụ huyết, tẩm bổ héo rút não bộ thần kinh, não người quá phức tạp. Hắn hiểu được chính mình chỉ có một lần cơ hội, nếu như một lần không có làm được, một phần vạn gây nên Đường Vân Đức não bộ vấn đề khác, sợ rằng sẽ muốn Đường Vân Đức tính mệnh. Nếu như mẫu thân nguyện ý các loại, hắn thật muốn chờ sau này chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn thời điểm ở trị liệu Đường Vân Đức, nhưng hắn lại không muốn mẫu thân đau khổ đợi hắn 20 năm. Sau khi thấy được lại muốn hầu hạ hắn, sấp xỉ 1 giờ, Tần Trường Nguyệt hệ tạp dề đi tới đại sảnh, cái kia sủng ái ánh mắt rơi vào Đường Tu thần sắc. Nhẹ giọng nói ra, Tôn Nhi, cơm nước làm xong, gọi người mụ cùng nhau ăn cơm đi. Đường Tu mở con mắt, nhẹ nhàng hướng về phía Tần Trường Nguyệt gật đầu, đứng dậy đi tới căn phòng cách vách, phát hiện mẫu thân đang nắm Đường Vân Đức tay, nói 20 năm qua tư niệm tiếng lòng. Đáy lòng của hắn lần nữa thở dài, tự tay đặt tại mẫu thân trên vai, nói ra, mẹ, ăn trước ít đồ đi, ăn uống no đủ có tinh thần, người mới có thể tốt hơn cùng hắn nói chuyện phiếm, được. Tô Lăng Vận quay đầu lại, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ở hôm nay nàng nhìn lại, đã đến khổ tận cam lai thời điểm, 20 năm hai đại tâm nguyện. Một là nhi tử thuận lợi thi đậu đại học danh tiếng. Hai là tìm được mất tích 20 năm trượng phu. Nàng đã được đến, mặc dù lúc này trượng phu vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng đã cảm thấy mỹ mãn. Nếu như nhi tử thật có thể chữa cho tốt trượng phu, dù cho để cho nàng đi chết, nàng lại không câu oán hận. Cơm tối, trên bàn cơm chỉ có 4 người. Đường Quốc Thịnh, Tần Trường Nguyệt, Đường Tu cùng Tô Lăng Vận, trên bàn cơm đầy bàn thức ăn thơm phức. còn có Tần Trường Nguyệt không ngừng cho bọn hắn mẹ con gắp thức ăn. Cái kia nụ cười sáng lạng khuôn mặt, làm cho Đường Tu khẩu vị tốt, ước chừng ăn hai bát lớn cơm, còn chịu không ít đồ ăn. Lúc này, Đường Tu rốt cục cảm nhận được người Đường gia đối với bọn họ mẹ con ở từ. Rốt cục chân chân thiết thiết cảm nhận được thân tình bầu không khí. Chỉ là Đường Quốc Thịnh một câu nói, Đường gia hơn 10 vị tộc nhân, cho dù là ôm hài tử Đường gia lão bà, đều ly khai tổ trạch, đi tìm Huân Long Thảo. Nếu Trương Tiết Danh viết canh một canh hai, tự nhiên sẽ có canh thứ ba á. Tuy là tới chậm một điểm, cuối cùng cũng bạo phát chương 03. Cảm tạ huynh đệ bọn tỉ muội ủng hộ mạnh mẽ, yếu ớt mà cầu một tiếng phiếu đề cử cùng vé tháng chống đỡ. Người nhà này, rất tốt. Đường Tu ăn no để đũa xuống, đáy lòng thở dài trong lòng. Ngoại công, bà ngoại. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói. Ngay sau đó, một vị thanh niên bước ra bắn vọt đến nhà hàng. Khi hắn chứng kiến Đường Tu về sau, sắc mặt bị kiềm hãm, trong ánh mắt nổ bắn ra khó có thể ánh sáng tự tin. Đường Tu cũng ngây dại, hắn không nghĩ tới người đến dĩ nhiên là Sở Nghị, càng không nghĩ đến Sở Nghị kêu Đường Quốc Thịnh cùng Tần Trường Nguyệt ngoại công bà ngoại. Nói như vậy, hắn là chính mình, biểu ca, Đường Tu, tại sao là ngươi? Sở Nghị ngây ngốc nhìn Đường Tu, là thất thanh nói, Đường Tu trên mặt toát ra mỉm cười, đứng dậy nói ra, rất kinh ngạc. Sở Nghị nói ra, nào chỉ là kinh ngạc, tưởng chừng như là chấn động, thật không dám tin tưởng, ngươi chính là ta, là của ta biểu đệ. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, trước đừng cho ta luận thân thích, ăn cơm chưa, nếu như không liền chịu chút. Sở Nghị nụ cười trên mặt rốt cục mất đi hơn phân nửa, xoa xoa tay cười nói, ăn rồi, ta gần nhất ở Tân Thành làm việc, vốn đang không biết, may mà mẹ ta gọi điện thoại cho ta, ta liền từ Tân Thành chạy về. Đúng, ngươi muốn cái loại này Huân Long Thảo, ta đã phái người đi tìm, mặc kệ có thể tìm tới bao nhiêu, ta đều để cho bọn họ sau đó đưa tới. Đường Quốc Thịnh già nua trên khuôn mặt treo hiếu kỳ thần sắc, hỏi, các ngươi phía trước nhận thức? Sở Nghị cười hắc hắc nói, ngoại công, chúng ta trước đây quen biết, hơn nữa quan hệ rất thân, trước đây Đường Tu chính là ta huynh đệ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là biểu đệ của ta, nếu như Bạch Đào cùng Long Chính Vũ mấy người bọn hắn biết, nhất định sẽ chấn kinh đến chừng rơi con ngươi to. Đường Quốc Thịnh đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc, hắn đối với mình đứa cháu ngoại này tính cách hiểu rất rõ, thông minh, hiểu chuyện, ổn trọng, nhưng mắt cao hơn đầu, người thường căn bản cũng không khả năng bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn không rõ, chính hắn một ngoại tôn tử, làm sao sẽ cùng Đường Tu nhận thức, Tần Trường Nguyệt thì không có tâm tư để ý tới cái này. Sở Nghị đến, nàng cũng chỉ là cười cười, ánh mắt kia như trước không muốn nhiều từ Đường Tu trên người ly khai. Đường Quốc Thịnh trần chờ khoảng khắc, hỏi lần nữa, các ngươi thế nào nhận thức? Sở Nghị cười nói, ta và Bạch Đào phía trước đi qua Tinh Thành. Tinh Thành Long gia đại thiếu Long Chính Vũ, là bằng hữu của chúng ta. Đi qua Long Chính Vũ chúng ta quen biết Đường Tu. Ngoại công, ngài còn không biết sao? Ta đây biểu đệ bản lĩnh thật lợi hại, coi như là ta và Bạch Đào vài cái, đều đối với hắn sùng bái không thôi. Đường Quốc Thịnh trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ta sắp xếp người điều tra qua hắn, chỉ biết là Đường Tu hắn đích xác có một bằng hữu gọi Long Chính Vũ, lại không nghĩ rằng ngươi cũng nhận thức. Hắn ngay cả ta bệnh hen suyễn đều có thể chữa cho tốt, bản lãnh xác thực rất lợi hại. Sở Nghị nhếch miệng cười nói, ngoại công, hắn nơi nào chỉ là ở phương diện y học lợi hại a? Hắn, Sở Nghị, Đường Tu nhướng mày, trầm giọng quát lên, Đường Quốc Thịnh tuy là phái người điều tra qua Đường Tu, nhưng dù sao thời gian quá gấp, điều tra tư liệu cũng không tỉ mỉ, cho nên nghe được cháu ngoại nói, hắn càng thêm hiếu kỳ, nói ra, Sở Nghị, ngươi nói xem, ta thật muốn biết, ta đây tôn tử còn có những phương diện nào bản lĩnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.